Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1757, cửa giữa sau cạm bẫy. Âm âm, mắt thấy những cấm quân này quân lính tan rã, lập tức phải không chống đỡ được. Toàn bộ, cửa giữa, cũng sắp công phá. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vừa lúc đó, âm âm. Đại điện nổ vang, từ ở hoàng cung nơi sâu xa, tử khí bốc lên, một luồng tinh khí màu tím trụ, mênh mông cuồn cuộn, dường như hải triều giống như vậy, phóng lên trời, ở trong bóng tối, cái kia một đạo tinh khí màu tím chói mắt cực kỳ. Thậm chí ngay cả toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt này hóa thành màu tím ban ngày. Thiên địa vạn vật trong nháy mắt này hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt bị hấp dẫn tới nơi đó. Này một chốc cái kia, mỗi cổ khí trụ bên trong đều xuất hiện sức mạnh kinh khủng. Sức mạnh thật là đáng sợ. Trong chớp mắt này, tự liền bình thường nhất cấm quân cũng có thể cảm giác được. Cái kia cỗ vượt lên thiên địa vạn vật bên trên, khiến người cảm giác nhỏ bé vô cùng sức mạnh kinh khủng. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Sau một khắc, làm này cỗ có như thiên địa giống như mênh mông sức mạnh, xuyên thấu qua dưới nền đất từ đằng xa bức bắn mà ra, rồi rửa toàn bộ hoàng cung thời điểm, biến hóa kinh người sinh ra, leng keng, cửa giữa, phía sau, gần 10.000 số cấm quân nguyên bản ở Vương Xung đại quân thế tiến công hạ. Hầu như quân lính tan rã, thế nhưng lớn sóng dứt bỏ, làm màu tím kia sức mạnh dội rửa mà qua. Sau một khắc, sắt thép nổ vang, mọi người dưới chân vầng sáng tăng vọt, từng luồng sức mạnh hoàn toàn mới dường như lớn sóng giống như nhảy vào mọi người trong cơ thể. Chỉ có điều trong chớp mắt, gần 10.000 cấm quân sức mạnh lại ở nguyên bản trên căn bản lần thứ hai tăng vọt một đoạn. Không chỉ như vậy, tựu ở những cấm quân này dưới chân, ánh sáng phun ra, thình lình hiển hiện ra một tòa to lớn hơn, phức tạp trận pháp hoa văn. Ở tòa trận pháp này ra trì hạ, mọi người sức mạnh liền thành một vùng, so với nguyên lai, liên hệ càng phát căng thẳng. Không được, có gì đó quái lạ, đại trận này có thể suy yếu sức mạnh của chúng ta. Kèm theo từng trận tiếng kinh hô, làm năng lượng màu tím cuồng chiều dội rửa mà qua, tựu ở cấm quân đối diện, không có bất kỳ dấu hiệu, 1.000 Uzi sắt thép cưỡi thình lình phát hiện dưới chân vầng sáng ảm đạm. Toàn bộ nhân khí hơi thở trực tiếp rơi xuống một cấp. Giết, này tiêu tan đối phương phục, đối diện mênh mông như biển cấm quân từng cái tinh thần đại chấn. Lập tức dường như phun trào như đại dương, quơ đao kiếm, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, lần này đông cung nhất mạch người hóa thủ thành công, phản nhào tới, giết, bất quá mặc dù như thế, đối mặt mênh mông, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới đông cung cấm quân. 1.000 Uzi sắt thép cưỡi như cũ không sợ hãi chút nào, một đường xông về phía trước, giết mà đi. Uzi thép vũ khí sắc bén độ là hoàn toàn không bị vầng sáng ảnh hưởng. Bất quá mặc dù như thế, mọi người thế tiến công cũng rõ ràng chậm lại. Phía sau, Vương Dung một mực yên lặng mặc quan sát đến. Hừ, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Vương Dung đạp chân xuống. Oanh, rung trời sắt thép trong tiếng nổ. Một đạo khổng lồ vầng sáng sức mạnh từ Vương Xung dưới chân cấp tốc phóng xạ mà ra. 1.000 Uzi sắt thép cưỡi nguyên bản chịu đến trận pháp ảnh hưởng, khí tức rơi xuống một đoạn. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe từng trận khí sóng nổ vang, từng đạo sáng chói vầng sáng cấp tốc quấn ở bọn họ dưới chân. 1.000 Uzi sắt thép cưỡi bộ đội nhất thời khí tức tăng vọt một đoạn, không chỉ khôi phục nguyên bản thực lực, hơn nữa so với ban đầu còn càng hơn một bậc. Gần đủ rồi, Vương Xung đạp chân xuống, trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, nhất thời đi về phía trước. Ở đi về phía trước đồng thời, Vương Sung trong cơ thể đan điền chấn động, từng luồng khổng lồ khí tức lập tức xuất hiện giữa trời. Xa xa khóa chặt cửa giữa sau cấm quân, chuẩn bị ra tay, một lần giải quyết cuộc chiến đấu này. Tiểu tử, chờ một cái. Vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, trong thanh âm lộ ra một luồng lo lắng. Tòa trận pháp này vẫn chưa hoàn toàn phát động, bây giờ còn chưa phải là thời điểm xuất thủ. Vù, trong thời gian ngắn, Vương Sung dưới chân im bặt đi, đột ngột quay đầu lại, nhìn về nghiêng phía sau cự ly cực xa một chỗ địa phương. Nơi đó, một cái vóc người chu nho lão nhân, áo bào múa, đang đứng ở trong bóng tối, một chỗ thật cao thành cung trên, xem chừng cái gì. Phổ Thiên bên dưới, nắm giữ loại này chu nho vóc người, đồng thời có thể xưng hô Vương Sung tiểu tử, cũng chỉ còn lại Trận Đồ lão nhân. Tiền bối phát hiện cái gì sao? Vương Sung trong lòng hơi động, lập tức thu chân về bước, thân thể của hắn loáng một cái, lập tức xẹt qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở xa xa thành cung hạ, lắc người một cái liền lại nhảy lên thành cung. Lần này Tam Vương chi loạn, đối phó đại hoàng tử cùng hầu quân tập, Vương Sung còn đặc ý mời tới Trận Đồ lão nhân. Vương Sung, ta biết ngươi tiến công sốt ruột, nhưng bây giờ còn chưa phải là thời điểm xuất thủ. Trận Đồ lão nhân mở miệng nói, cuồng phong gào thét, hắn đầy đầu sợi tóc đều ở phần phật múa. Đối phương còn lợi hại hơn so với chúng ta tưởng tượng. Hiện tại ngoại trừ cửa giữa cùng chúng ta đứng yên địa phương ngoài ra, lấy Thái Cực Điện làm trung tâm, toàn bộ đi về hoàng cung chỗ sâu khu vực toàn bộ đều bị trận pháp bao phủ. Hơn nữa trận pháp kia phi thường đặc biệt, ta cả đời nghiên cứu trận pháp cũng chưa từng thấy loại này. Đây cũng là đối phương dựa vào rất lớn nghị lực cùng thông minh tự mình sáng chế trận pháp. Nói, lời nói này thời điểm, Trận Đồ lão nhân trong thanh âm cũng lộ ra một tia lẫm liệt. Nghĩ muốn một mình sáng tác trận pháp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không là thiên tư thông minh, trăm năm vừa ra nhân vật đứng đầu, căn bản không thể nào làm được. Vậy mà mặc dù như thế, nghĩ muốn một mình sáng tác một môn trận pháp, cũng cần tiêu hao rất lớn thời gian cùng tâm lực. Trận Đồ lão nhân tuy rằng cả đời nghiên cứu trận pháp, nhưng đến hiện tại cũng chưa hề nghĩ tới một mình sáng tác trận pháp. Huống chi vẫn là như vậy, kích thước khổng lồ. Không nghĩ tới này hoàng cung nội viện còn có nhân vật như vậy. Trận Đồ lão nhân trong lòng âm thầm chấn động. Người trong giang hồ luôn luôn không quá coi trọng người trong triều đình. Nhưng là từ tình hình bây giờ đến nhìn, hoàng cung nội viện, đích thật là đầm rồng hang hổ, cao thủ như mây, người tài ba tầng tầng lớp lớp nơi. Hầu quân tập, Vương Sung nhìn Trận Đồ lão nhân, trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ, có thể lấy sức lực của một người, có thể sáng tạo ra loại này khổng lồ trận pháp. Đồng thời còn có thể để Trận Đồ lão nhân loại cấp bậc này trận đạo cao cảm thấy được rung động. Bây giờ trong nội uyển hoàng cung, e sợ cũng chỉ còn lại hầu quân tập, Tốn Môn, Kiền Môn, Chấn Động Môn, Đổi Môn. Trận pháp này tám môn phái đã và toàn bộ hoàng cung thành cung đều tan hợp lại cùng nhau. Vương Sung, sư phụ ngươi truyền cho ngươi khí bản nguyên, ngươi thử từ nơi này nhìn một cái. Trận pháp lão nhân nhìn về phía trước nói, Tề Vương vào cung, Tam Vương chi loạn bạo phát, Vương Sung một lòng một dạ đều phóng ở sông vào Thái Cực Điện. Cứu vớt Thánh Hoàng trên người, căn bản là không có đặc ý đi kiểm tra hầu quân tập bày ra trận pháp này. Bất quá Vương Sung cũng biết, trận pháp lão nhân nói như vậy nhất định có nguyên nhân. Vương Sung hơi suy nghĩ, rất nhanh nghiêng đầu lại, đứng ở thật cao thành cung phía trên, phóng tầm mắt tới toàn bộ Thái Cực Điện phương hướng. Không thể không nói Trận Đồ lão nhân chọn lựa vị trí này tầm nhìn vô cùng tốt. từ nơi này nhìn sang, ít nhất có thể đủ nhìn thấy hơn phân nửa hoàng cung nội viện. Vù, Vương Dung rất nhanh tập trung ý chí, cương khí của toàn thân tụ tập đến rồi trong tròng mắt. Sau một khắc, toàn bộ hoàng thành ở trong mắt Vương Dung đột nhiên biến đổi. Tất cả thành cung trong thời gian ngắn toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện ở Vương Dung trước mắt là một cái to lớn khó có thể tưởng tượng nguồn năng lượng. Này, nhìn trước mắt một màn, Vương Dung vẻ mặt chấn động, thật lâu nói không ra lời. Tuy rằng trước sớm liền thấy hoàng cung nơi sâu xa tử khí dâng lên cảnh tượng. Biết hầu quân tập bày ra một cái trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng chỉ có thông qua khí bản nguyên nhìn sang thời điểm, mới có thể cảm giác được trận pháp này có khổng lồ cỡ nào. Ở Vương Dung trước mắt, là một cái to lớn đủ có cao mấy trăm thước khung hình lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng hắc bên trong xuyên thấu qua tử, bao phủ lấy thái cực điện làm trụ cột toàn bộ khu vực. Mà ở khung hình lồng ánh sáng nơi sâu xa, từng làn hủy thiên diệt địa năng lượng triều tịch. Có như đại dương giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng dội rửa mà ra. Tại này cỗ sức mạnh khổng lồ trước mặt, tự liền Vương Dung loại này nhập vi cảnh võ giả đều hiện ra được nhỏ bé cực kỳ. Đó là một luồng ngự trị ở thiên địa vạn vật bên trên năng lượng. Thấy được chưa? Nguồn năng lượng này xa so với chúng ta tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng ngươi lại cẩn thận nhìn một cái. Cửa giữa phía sau, thiết kỵ của ngươi đến hiện tại cũng không có gặp phải mãnh liệt chống lại. Đối phương cũng không có đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này thả ra ngoài. Vừa lúc đó, trận đồ lão nhân thanh âm từ tai một bên truyền đến. Không nghi ngờ chút nào đối phương ở xúc lực. Bọn họ đang chờ một thời cơ. Mà cái kia thời cơ chính là ngươi. Câu cuối cùng trận đồ lão nhân sâu sắc liếc Vương Dung một chút. Vù, Vương Dung không nói gì. Chỉ là trong lòng đột ngột nhảy lên một cái. Trong thời gian ngắn, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Xì, cũng vừa lúc đó, trận đồ lão nhân ngón tay duỗi một cái. Một tia bén nhọn chỉ khí lập tức xuất hiện giữa trời. Ở trước người trên đầu tường, vẽ ra một đạo đao kiếm giống như dấu vết. Trận đồ lão nhân ngón tay vung lên. Trên đầu tường lập tức cấp tốc hiển lộ ra một cái thô lậu trận pháp đến. Cứ việc thô lậu, thế nhưng tốn, càn, chấn động, đổi, các môn tinh tường biểu hiện ở trên. Thậm chí ngay cả mắt trận vị trí đều biết tiêu chí đi ra. Trận đồ lão nhân làm đứng đầu nhất trận pháp tông sư. Tuy rằng không giống Vương Dung nắm giữ khí bản nguyên năng lực. Thế nhưng hắn ở trận pháp chi đạo trên nghiên cứu nhiều năm. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Một lá dụng biết thu ý. Chỉ cần nhìn một chút, gần như là có thể nhìn ra loại trận pháp này 6-7 phần thật tướng mạo. Ngoặc kép, nếu như ta không có đoán sai. Chỉ cần ngươi vượt qua cửa giữa. Phía sau chủ trì trận pháp tên võ tướng kia. Tựu sẽ lập tức phát động trận pháp. Đến thời điểm sinh tử lẫn nhau dễ, trận môn biến hóa, người biết bị trận pháp lực lượng cấp tốc rời đi ra ngoài. Trận đồ lão nhân nói lời nói này thời điểm, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Hắn vừa nói, một bên ngón tay vung lên, một tia chỉ khí lập tức từ cửa giữa vị trí hướng vào phía trong rời đi. Sau đó dựa theo nào đó loại quy luật ở trong trận đồ kịch liệt biến hóa. Cuối cùng như ngừng lại trong trận đồ tiếp cận nòng cốt một điểm. Không có có ngoài ý muốn ngươi cuối cùng sẽ bị di chuyển tức thời đến vị trí này. Ta mặc dù không biết đối phương an bài cái gì. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào nơi đó chí ít sẽ có 4 tên cao thủ chờ ngươi. Hơn nữa đến thời điểm, toàn bộ đại trận sức mạnh đều sẽ toàn bộ bắn chúng lên. Bị bọn họ điều tạm lại đây toàn lực công kích ngươi. Trận đồ lão nhân nói tới chỗ này, không hề tiếp tục nói, nếu như Vương Dung thật sự bị chuyển đến vị trí kia, đồng thời chịu đựng toàn bộ đại trận công kích.